Tiên ma đồng tu, chương 1116, Phật quan một chén nước. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U một tiếng này quát lớn, trong lúc đó giống như thể hồ quán đính, trong tai tuyên truyền giác ngộ. Cũng không biết là vì cái gì, từ lần trước Thanh Minh kiếm sinh ra dị động về sau, tâm tính của hắn tựa hồ thì có rất lớn cải biến. Nhất là túi càn khôn đã rơi vào Hắc Phong tộc trưởng trong tay chính mình toi công bận rộn một hồi về sau, hắn liền xem ai cũng không thuận mắt, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này âm dương quái khí ngữ khí đi cùng một cái sống mấy trăm tuổi lão tiền bối nói chuyện, hiện tại dăm ba câu tầm đó, luôn không có ly khai châm chọc cái này Hắc Phong tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường tựa hồ rất xem thường loại này thấp bé dị tộc nhân. Diệp Tiểu Xuyên kịp phản ứng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đối với Hắc Phong tộc trưởng hai tay ôm quyền, thật sâu xoay người đã thành một cái đại lễ, nói. Mới vừa rồi là tiểu tử càn rỡ thô lỗ, kính xin Hắc Phong tộc trưởng chớ trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng như cũ là cái loại này vuốt râu cười ha hả bộ dáng, tựa hồ hắn đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói vĩnh viễn sẽ không sinh khí, phải thay đổi làm những người khác đoán chừng đã sớm dựng râu chừng mắt phẩy tay áo bỏ đi. Trong chuyện này nguyên do có lẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên chính là Vô Phong kiếm chủ nhân có quan hệ. Dù sao ải nhân tộc đối với mình tộc nhân tiền bối luyện chế ra đến pháp bảo trời sinh thì có một loại thân cận cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ còn cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nói hắn là tà thần truyền nhân có quan hệ. Hắn vẫy vẫy tay, để Diệp Tiểu Xuyên không cần đa lễ, sau đó đối bên cạnh Long nhân tộc trường nói. Người đi đem đoạn long thạch cũng mở ra a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long nhân tộc thêm chút đầu chỉ huy huyền băng trong huyệt động mấy trăm cái dị tộc nhân, bắt đầu mở ra đoạn long thạch cơ quan. Đại bộ phận dị tộc nhân cũng rời đi phiến khu vực này, chỉ còn lại Hắc Phong tộc trưởng, Long nhân tộc trưởng, Tử Yên thánh nữ cùng với Diệp Tiểu Xuyên một đám nhân loại tu chân giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ là hôm nay đại hỷ đại bi lợi hại, Hắc Phong tộc trưởng có chút mệt mỏi ngồi ở đã từng để đặt thần khí chính là cái kia băng trên đài, Tử Yên cú chém gió này tinh lập tức bay qua đi cho hắn nắn vai đấm chân, rất là ân cần, bất quá vẻ mặt muốn nghe bát quái bộ dáng, bán rẻ nội tâm của nàng bên trong chân thật ý tưởng. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không có lại tiếp tục thúc giục Hắc Phong tộc trưởng, hắn cũng phát hiện gần nhất nội tâm một mực rất gấp nóng này, đây là tu chân giả tối kỵ. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chậm rãi nói. Có thể đem Vô Phong chảm trần cho lão phu nhìn một cái ư, hai người do dự một chút, đúng là vẫn còn theo trên thân phía sau rút ra thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng hai tay run rẩy tiếp nhận xong kiếm, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt. Trên thân kiếm quỷ vân vân, cùng ải nhân tộc nhiều thế hệ đảm bảo đến nay băng hồn trên thân kiếm đường vân một dạng. Quả nhiên là Vô Phong cùng chảm trần, không nghĩ tới lão phu sinh thời, còn có thể hữu duyên mắt thấy này xong kiếm chết cũng không tiếc cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng không để cho những thứ này bát quái chi tâm bành trướng nhân loại đợi quá lâu, bình phục thoáng một phát tâm tình, đem xong kiếm đặt ở bên người băng trên đài. Nói, về Vô Phong cùng chảm trần tầm đó, tồn tại cái gọi là tam sinh thất thế nguyền rùa, kỳ thật lão phu cũng làm không rõ ràng lắm, năm đó này bốn kiếm luyện thành ngày, dẫn hạ thiên hình, Chu cô nương cảm thấy bốn kiếm uy lực quá lớn, vì vậy liền đem băng hồn cùng Thanh Minh ở lại tộc của ta, phía sau một đoạn thời gian rất dài, cái này hai thanh kiếm liền. Một mực niêm phong cất vào kho tại cái chỗ này, Chu cô nương chẳng qua là đem chảm trần cùng Vô Phong song kiếm mang về trung thổ. vốn cái này song kiếm là cũng không có cái gì sai lầm, thẳng đến đi qua 3.000 năm, Trung Thổ có một vị cao nhân, danh viết Luân Hồi Lão Nhân, tự tổn trăm năm dương thọ, dùng thiên cương thần toán suy diễn trảm trần cùng vô phong song kiếm, trước khi chết lưu lại một đoạn kệ lời nói, tam sinh thất thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi. Nghĩ lại thoáng một phát, kiếm này trước mấy đời tựa hồ cũng là người yêu, nhưng cuối cùng cũng trở mặt thành thù, không phải trảm trần thần kiếm chủ nhân chết ở vô phong thần kiếm chủ người dưới thân kiếm, chính là vô phong kiếm chủ nhân giết chết trảm trần kiếm chủ nhân. Cách nay càng 6.400 năm trước a, song kiếm thứ 6 thế chủ nhân vô hình kiếm thần tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ Phong, cùng tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên, cũng là kết cục này. Năm đó Thiên Sơn đoạn thiên nhai một trận chiến, Tô Khanh Liên đã bị chết ở tại Tư Đồ Phong dưới thân kiếm, phía sau Tư Đồ Phong cũng đã biến mất, nghe nói hắn bởi vì nhẫn nhịn không được tự tay giết chết chính mình người yêu sự tình, đã tự giải tân thiên. Từ đó về sau này song kiếm liền tại nhân gian tuyệt tích. Thẳng đến hơn 4.000 năm trước, nhân gian xuất hiện một cái Thương Vân Môn, lúc ấy Thương Vân Môn thứ nhất đại tổ sư Thương Vân Tử lão tiền bối cầm trong tay trảm trần ngang trời xuất thế, Thương Vân Tử sau khi qua đời, trảm trần lại truyền cho hắn duy nhất nữ đệ tử Thanh Loan tiên tử. Chúng ta ải nhân tộc chỗ xa xôi, đạt được tin tức này thời điểm, trảm trần thần kiếm đã rơi vào Thanh Loan tiên. Tử trong tay, góc chuyện audio.com. Lúc ấy tộc của ta phái ra 3 vị tế tự tiến về trước Trung Thổ, đem trảm trần cùng vô phong song kiếm 7 thế oán lữ nguyền rủa chuyện này đều nói cho Thanh Loan tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người yên lặng nghe xong Hắc Phong tộc trưởng mà nói, tất cả mọi người biểu lộ cũng rất cổ quái. Vân Khất U thần sắc trên mặt như trước rất bình tĩnh, chỉ có trong đôi mắt có vài phần thất vọng, liền luyện chế trảm trần vô phong ải nhân tộc cũng không quá quan tâm rõ ràng tam sinh thất thế nguyền rủa chuyện này, chỉ sợ nhân thế tại không người nào biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Cố Phán Nhi ngón tay quấy góc áo, trong miệng nói nhỏ tự nói, không biết đang nói cái gì. Bất quá, nhìn nàng biểu lộ liền nhìn ra, nàng đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó trời sinh nhất định duyên phận rất bất mãn. Diệp Tiểu Xuyên không có gì lòng dạ, đem sở hữu thất vọng cũng biểu hiện ở trên gương mặt vô cùng phiền muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói, Phật quan một chén nước 48.000 trùng. Tộc trưởng, những lời này ngươi nghe qua ư? Hắc Phong tộc trưởng sững sờ, nói. Diệp công tử, ngươi vẫn còn biết việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ban đầu ở già Diệp tự ta cùng Vân Sư tỷ đã chiếm được 2 câu này kệ lời nói là cùng song kiếm nguyền rùa có quan hệ, kính xin tộc trưởng chỉ giáo. Hắc Phong tộc trưởng nhìn thoáng qua bên người vạn tượng bàn bên trong thần thủy, lúc trước tự yên cất vào trong bình một ít đã không còn có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tộc trưởng bỗng nhiên từ trong lòng xuất ra một cái bình lớn tử, mở ra nắp bình, óng ánh chất lỏng liền từ cái chai lý nào lại như vậy đi ra, toàn bộ rót vào vạn tượng bàn lỗ khảm trong, bên trong thần thủy lập tức nhiều hơn rất nhiều. Hắn đối Vân Khất U cũng Diệp Tiểu Xuyên vẫy tay nói. Các ngươi tới đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đi lên trước, Hắc Phong tộc trưởng đứng dậy, đi đến một bên, đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Dụng tâm quan sát cái này thạch trong mâm thủy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, hay là đừng xem, tại Thái Cổ Thần Thụ Thượng, tinh linh tộc Đại Vu Sư nhường cho ta cùng Vân Sư tỷ xem qua. Hắc Phong tộc trưởng nói, không đồng dạng như vậy, một mình quan sát thần thủy, cùng tại thạch trong mâm xem thần thủy, cả hai không thể so sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, đi tới băng bên bàn duyên, cúi người cúi đầu quan sát thạch trong mâm này một vũng nước trong. Góc chuyện audio.com, rung động thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nước trong thời gian dần qua ngược lại ấn ra Diệp Tiểu Xuyên đôi má. nhưng sau một lát theo Diệp Tiểu Xuyên tập trung tinh thần, nguyên bản bình tĩnh trở lại nước trong, vậy mà phảng phất động đất giống như chậm rãi run run, từng vòng rung động ở đằng kia một vũng nước trong trong qua lại cuốn động, Diệp Tiểu Xuyên cái bóng cũng thời gian dần trôi qua mơ hồ tại rung động tầng giữa trùng điệp sắp đung đưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.